Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, ngươi thật là tử thần, Sở Giao, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm A Tiếu, ngươi biết nguyên nhân sao, nhắc tới Diệp cười cười, Diệp Kiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa tung ra vấn đề này, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao sửng sốt một chút, ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết này nguyên nhân trong đó, đối mặt Sở Giao nghi vấn, Diệp Kiêu cũng hơi hơi rũ mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, đại khái, là ngươi cùng nàng duyên phận đi, đúng vậy, là duyên phận, Sở Giao cười cười, đứng dậy, thỏa mãn duỗi duỗi cánh tay, ta ăn ngon no à. Ta muốn đi tu luyện a, đã lâu không thực thể hóa, lãng phí ta thật nhiều linh lực, ta tâm hảo đau, nói, Sở Giao đã xoay người rời đi, mà Diệp Kiêu nhìn Sở Giao bóng dáng, ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp, ngày hôm sau sáng sớm, Sở Giao sáng sớm lại đến Quỳnh Lĩnh biệt viện, lúc này đây, nàng trực tiếp dựa theo nhiệm vụ địa chỉ. Tìm được rồi Thịnh Ngôn gia, Thịnh gia biệt thự ở toàn bộ biệt viện nhất phía Tây. Vị trí thực thanh tĩnh, sáng sớm thượng, Thịnh Ngôn chính ăn mặc vận động phục ở trong hoa viên tập thể dục buổi sáng. Oa, lợi hại, nguyên lai ngươi biết võ công. Sở Giao nhìn đến Thịnh Ngôn nhất chiêu nhất thức đều rất có khí thế. Nhịn không được tán thưởng một câu. Đột nhiên nghe được Sở Giao thanh âm, dọa Thịnh Ngôn nhảy dựng, hắn vừa chuyển đầu liền thấy được Sở Giao mặt, ngươi vào bằng cách nào, Thịnh Ngôn theo bản năng hỏi một câu, ta liền như vậy đi vào tới a. Sở Giao mỉm cười nhìn trước mắt nam nhân, uy, ngươi tưởng hảo ngươi tâm nguyện sao, nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Thịnh Ngôn không trả lời, xoay người. Lại tiếp tục chuyên tâm luyện khởi võ tới. Bị làm lơ, Sở Giao bĩu môi, đầu năm nay tử thần cũng không hảo hỗn a. Nàng ở trong hoa viên khắp nơi nhìn, dứt khoát tìm cái ghế gỗ ngồi xuống. Ca, nên ăn cơm. Lúc này, một cái điềm mị thanh âm truyền tới. Một cái ăn mặc váy hoa thiếu nữ nhảy nhót đã đi tới. Vẻ mặt tươi cười hướng về phía Thịnh Ngôn vẫy vẫy tay. Ngươi muội muội, hảo đáng yêu a. Sở Giao nhìn đến Thịnh Ngôn muội muội, nhịn không được nói nhỏ một câu. Thịnh Ngôn nhăn nhăn mày, bởi vì nàng muội muội Thịnh Tuyết lúc này đã muốn chạy tới hắn bên cạnh, kéo lại hắn tay, mà đối với một bên Sở Giao, muội muội tựa hồ làm như không thấy. Tiểu Tuyết, ngươi có hay không nhìn đến, nàng là nhìn không tới ta, biết Thịnh Ngôn muốn hỏi cái gì. Một bên Sở Giao làm như có thật ở một bên nhẹ ngữ. Khi nói chuyện, nàng còn nhịn không được cong lưng nâng lên tay sờ sờ Thịnh Tuyết đỉnh đầu. Ngươi muội muội hảo đáng yêu a, ta có một cái bằng hữu. Cùng nàng giống nhau đáng yêu, Thịnh Tuyết thoạt nhìn cũng chính là chừng 10 tuổi. So à tiểu tiểu một chút, nhưng là tiểu nữ hài nhi trắng nọn sạch sẽ, đôi mắt lại hắc lại lượng, thật sự thực làm người thích. Ca ca, ngươi nói cái gì? Lúc này, nghe được ca ca hỏi đến một nửa đột nhiên không nói. Thịnh Tuyết tò mò ngẩng đầu nhìn chính mình ca ca. Không có việc gì, đi thôi, ăn cơm đi, Thịnh Ngôn ánh mắt kỳ dị, lôi kéo chính mình muội muội liền hướng biệt thự trong đại sảnh đi. Mà Sở Giao không nhanh không chậm liền đi theo này huynh muội hai người phía sau. Thịnh gia biệt thự trang hoàng thực xa hoa, so Diệp Kiêu biệt thự còn đại còn khí phái, tấm tắc. Quả nhiên là nhà có tiền, Sở Giao vào biệt thự thấp thấp tự nói một câu. Mà lúc này, Thịnh Ngôn đã kêu chính mình muội muội đi trước nhà ăn. Hắn cố ý lạc hậu vài bước, đứng ở Sở Giao bên người. thấp thấp nhẹ ngữ, ngươi thật là tử thần, cam đoan không giả. Sở Giao hướng về phía Thịnh Ngôn mỉm cười chớp mắt, chẳng lẽ ta không giống sao? Thịnh Ngôn, đâu chỉ là không giống, có thể nói Sở Giao hình tượng cùng ngôn hành cử chỉ quả thực điên đảo Thịnh Ngôn đối tử thần hết thảy ấn tượng. Tuy rằng những cái đó ấn tượng cũng bất quá là hắn từ điện ảnh kịch cảm ứng được thôi. Hết chương.